Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như xin thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 13 Cuộc hội ở Hoàng Trì. Dương Giảng Đồ Kiết, Tam Tam Lý Hộ Dĩ, Bất Diệt Nhân Hưởng, Bói Quẻ Mu Rùa và Quẻ Cỏ Thị đều ra điềm lành. Dương Giảng Đồ Kiết tức đã chỉ rõ ràng chuyến đi của nhà vua Đại Kiết. Riêng Quẻ Cỏ Thị thì tuy có nguy hiểm lúc đầu, song rốt cuộc cũng lành. Từ hai loại quẻ, thần minh đã chỉ rõ việc người cầu hỏi gặp hung sẽ quá kiết, gặp nạn sẽ thành bình yên. Trên đây là kết quả bói toán do Tây Thi mời thầy ở Cú Khúc đến Ngô Cung Sủ Quẻ. Với Tây Thi, bói ra đại kiết là điều đáng mừng nhất. Chứ từ Cô Tô đến Cú Khúc, nàng cứ hồi hộp mãi. Tây Thi muốn hỏi việc nơi quỷ thần, song Ngô Dương phản đối. Có muốn không đi cũng không được, cần gì phải bói toán nữa. Tây Thi có cách nghĩ khác, nàng cho rằng cần biết vận mạng để giàu hung, giàu kiết, bản thân mình có sự chuẩn bị dẫn hơn. Nhưng rồi nàng không muốn tỏ ra nghịch ý quân Dương, nên phải đợi lúc phù sai kéo đại quân qua sông, nàng mới rước thầy đến bói. Kéo quân lên mặt Bắc Kỳ này không phải do Ngô Dương chủ động và hài lòng, mà chỉ là một chuyện bất đắc dĩ. Để duy trì địa vị một minh chủ, để xác nhận trách nhiệm của một minh chủ, Ngô Dương chỉ còn có cách phải phát binh, kéo một cánh quân đông đảo chưa từng có, vượt qua Trường Giang, thị uy với chư hầu Trung Nguyên trong cuộc hội minh giải quyết chiến tranh giữa các nước. Địa điểm thuộc hội là Hoàng Trì, thuộc quyền phụ cận tỉnh Hà Nam bây giờ. Địa điểm thật phức tạp, nằm trên đất Trịnh, song biên giới thì giáp với Tề, Tấn, Cả Lỗ và một phần Bắc Tống. Hoàng Trì có thể nói là trái tim của Trung Nguyên, nằm ở giữa mấy quốc gia quan trọng, lại rất gần với đồng bưu Hổ Lao của Châu Dương. Chọn địa điểm này để cử hành lễ kết minh tự nhiên là có dụng ý. Nước nào làm chủ cuộc uống máu ăn thề sẽ là minh chủ, sẽ trở thành lãnh tụ các nước chư hầu Trung Nguyên. Châu Dương cũng dự định cử Đơn Bình Công thuộc hàng tông thất đại thần đến giám sát cuộc hội. Phần nghi thức long trọng thì do nhị bá Tề Hằng và Tấn Văn phụ trách. Ngô Dương phù sai vì được mời mà đến. Tề, Lỗ, Trịnh đều xem phù sai như minh chủ, tha thiết mong người đảm nhận trọng trách sắp đặt và giải nạn cho Trung Nguyên. Nguyên nhân có cuộc họp này là vì có sự lục đục giữa năm nước Tề, Vệ, Binh, Tấn, Tống. Bởi sau cuộc chiến thua Ngô, tạm thời Tề thần phục Ngô. Điều ấy làm cho nước bạn Tấn không vui, dồn quân ở biên giới, chuẩn bị xâm phạm Tề. Về một phương diện khác, Vệ, Trịnh lại xảy ra xung đột. Vệ được Tấn khuyến khích xâm phạm biên giới Trịnh. Nói về thực lực thì Trịnh đủ sức tiêu diệt Vệ, nhưng sao có Tấn nên Trịnh không dám vọng động. Vì vậy Trịnh phải liên hiệp với Tề để đối phó với Vệ. Tình hình bên phía Nam hết sức khẩn trương. Gián điệp Tấn du thuyết cho Tống xuất binh đánh Lỗ do Ngô bảo vệ. Tề liền giữ thái độ theo nước nào mạnh. Riêng Sở từ suy nhược đang dần dần quật cường trở lại. Nhận được tin tình báo từ Diệt nói Ngô không đáng sợ, một mặt Sở lén giúp Tống, mặt khác lại xúi dục Trần phản Ngô, hãy còn nước Tào xua quân khuấy rối lân bang thuộc Ngô nữa. Xem thế đủ biết cuộc diện Trung Nguyên như đống lửa, lúc nào cũng có thể bùng cháy. Muốn dập tắt mầm mống này thì chỉ có Tấn và Ngô liên hiệp lại, đề ra việc cam kết giữa các nước với nhau, bằng không, không có cách nào tránh khỏi can qua rối nùi. Từ Cô Tô của Ngô đến Hoàng Trì, đường xa dịu dợi, nhưng từ thủ phủ của Tấn đến Hoàng Trì rất gần. Lẽ đương nhiên, Ngô Dương biết rõ, mang đại quân vào can thiệp chuyện quan qua giữa các nước chư hầu Trung Nguyên là một việc đòi hỏi nhiều cố gắng. Nhưng Ngô Dương cũng biết không thể đặt mình ra ngoài. Dạng nhất Trung Nguyên xảy ra chiến tranh, nước Ngô không tham gia không được. Thà rằng bây giờ dùng cuộc hội minh để giải quyết tranh chấp, tranh ngôi bá chủ luôn. Phù Sai rất thận trọng. Trên đường Diệu Dợi, nhà vua bố trí đội ngũ và hệ thống tiếp ứng của mình làm 3 trạm. Trạm đầu ở Cú Khúc, trạm thứ nhì ở Hàn Giang thuộc vùng giáp giới Ngô Lỗ, trạm thứ ba đặt ở Tây Ngãi Lâm thuộc địa khu biên giới nước Trịnh. Cuộc hội ở Hoàng Trì trù liệu vào đầu xuân, nhưng Cô Tô, Ngô Dương đã xuất phát vào đầu hạ năm trước bởi vì nhà vua có nhiều việc phải sắp đặt. Tại quốc nội, cần phải giữ một cánh quân phòng ngừa diệt. Ở hai bên Trường Giang cũng phải có quân phòng thủ, bởi nếu xảy ra chiến tranh thì Sở có thể dốc hết toàn lực cắt đứng tuyến liên lạc của binh Ngô. Quan trọng hơn hết là cuộc họp ở Hoàng Trì không phải là cuộc họp của Áo Mão Cần Đài, mà là một cuộc họp binh, chỉ một lời nói không thuận sẽ có đánh nhau. Vì vậy Ngô Dương phải tuyển 700 chiến xa tiến lên mặt Bắc, cộng thêm với số quân do Dương Tông Lạc thống lĩnh ở phía Bắc Trường Giang, gồm 300 chiến xa, 1.000 kỵ binh, 400 bộ binh. Con số cả ngàn chiến xa làm kinh hãi mọi người. Năm xưa, các đại quan Tấn, Tề, Tần, Sở đưa ra 500 chiến xa đã kể là ghê gớm lắm rồi. Năm xưa, lúc Tấn Văn Công xưng bá Trung Nguyên đã dùng 1.000 binh xa làm hậu thuẫn đủ khiến chư hầu bỡ vía. Nhưng với lực lượng to lớn như vậy, Ngô Dương vẫn không lạc quan. Từ xuân đến hạ, Tây Thi luôn thấy nhà vua u uất. Nàng không hiểu vì sao chỉ thấy là cờ xí quân Ngô mới mẻ, rợp trời. Nhưng rồi niềm u uất của Ngô Dương cảm nhiễm sang nàng, cho nên sau khi nhà vua cất quân qua sông thì nàng đi bói. Tại Cú Khúc, quẻ đại kiết được loan đi nhanh chóng, vì thế quân phòng thủ rất phấn khởi kháo nhau: "Đại Dương chúng ta sẽ thành bá Dương Trung Nguyên, người phương Nam sẽ khống chế người phương Bắc." Lời đồn dội lại Ngô Cung lọt vào tai Di Quang khiến nàng thấy lòng tan nát. Triền Ba cũng có thứ cảm giác ấy. Quy danh Ngô Quốc ngày một lên cao thì hy vọng phục thù của tổ quốc họ ngày một xuống thấp, nhạt nhòa. Lúc quân Ngô ca giang ở Cú Khúc thì Triền Ba trong cung Ngô không tiếc lời nguyền rủa. Di Quang cũng hậm hực nói: "Chớp mắt đã 20 năm rồi, Đại Dương chúng ta vẫn còn ở Hội Kê. Chúa tôi nước Việt đã quên rồi cái nhục Hội Kê." "Nào chỉ có họ," Triền Ba cười nhạt, "Tây Thi của chúng ta cũng quên rồi mối nhục Hội Kê. Chỉ xem Tây Thi đã lo lắng cho Phù Sai biết bao nhiêu. Bây giờ tôi không trách Tây Thi. Một người con gái được một người con trai chí thành yêu thương, thời gian dằn dặt, trước sau gì Phù Sai đối với Tây Thi y như một, thì làm sao Tây Thi nhẫn tâm cho được? Đổi là Triền Ba hay tôi rồi cũng thế thôi." Triền Ba lên giọng: "Nhưng chúng ta đều vì quốc gia." "Tây Thi cũng không quên quốc gia." Di Quang hạ giọng tiếp: "Phùng Đông đã nói một câu rất đúng. Nếu Tây Thi thật sự quên tổ quốc thì đã tố cáo âm mưu gián điệp, nhưng Tây Thi không tiết lộ một điểm nào chứng tỏ chị ấy đã trung thành với quốc gia, mặc dầu chị ấy không có lý tưởng, hành động như chúng ta." Triền Ba vẫn cười nhạt: "Vì thù hận quốc gia kéo dài quá lâu và cuộc sống độc thân thui thủi đã khiến Triền Ba trở thành khô khan hết sức." Ngoài ra, còn bốn cô gái Việt khác theo đến Ngô Cung cũng sống trong chuỗi ngày buồn thảm. Mỗi ngày Tây Thi đều nhìn thấy gương mặt đưa ma của họ. Nàng biết họ ngấm ngầm bất mãn nàng, nhưng nàng không có cách nào giải thích được. Nàng chỉ cố tránh nói chuyện với họ mà thôi. Ngày hè oi bức, Tây Thi đàn, xem sách, giết giờ. Cứ cách một ngày, Ngô Dương viết một phong thư gửi lại Ngô Cung. Tối đa phần đều do Tích Lặc, vì đại phu có nhiệm vụ bảo vệ Cú Khúc, đích thân chuyển cho Tây Thi. Tích Lặc giữ chức cao nhất trong đội Hiền Lương. Thời trẻ đã từng dùng tay không giết hổ báo, tích lạc được phụ thân phù sai thâu dụng cho chỉ huy một tiểu đội dũng sĩ. Năm Ngũ Tử Tư chết, Tích Lạc mới được lên chức đại phu. Trong đội Hiền Lương chỉ có một vị đại phu là nhân vật quan trọng, song Ngô Dương lưu Tích Lạc lại ở Cú Khúc, vừa để bảo vệ hậu phương, vừa để bảo vệ Tây Thi. Hôm nay lúc Tây Thi nhận được tin Ngô Dương từ Hàng Giang đưa về xong, thì cũng nhận được liền một tin quan trọng của Thái Tử Hữu và Bá Hỷ từ Cô Tô chuyển đến. Diệt và Sở chạm binh rồi. Tin ấy làm cho Tây Thi ngạc nhiên. Nàng biết phía Tây nước Diệt giáp ranh với Sở, nhưng từ phía Tây ấy đến Hội Kê xa lắm. Hơn nữa, vùng ấy hoang du, người Sở không thể có hứng thú gì. Nói cách khác, phía Nam nước Sở là khu sình lầy lạnh lẽo hoang du, người Diệt cũng không thể nào ham chiếm lấy. Ấy thế mà có chuyện động binh khiến Tây Thi không dám tin là thật. Các tin từ Cô Tô đến đều do Tích Lật lần lượt chuyển đến cho Ngô Dương. Nhưng trên đường vào Trung Nguyên, Ngô Dương đã nhận được tin ấy. Trong thư gửi cho Tây Thi, Ngô Dương có nhắc đến chuyện ấy, cho đó là một tin đáng mừng. Đồng thời Ngô Dương cũng cho biết ngài nhận được tin đó theo báo cáo của Tào, Tề. Thế thì Tây Thi không thể không tin được, nhưng nàng vẫn không tự ngần hỏi. Tại sao? Năm ngày sau lại có tin báo của Bá Hỷ nêu đích danh Phạm Lãi thống lĩnh binh Diệt kéo xuống phía Tây trận đánh quân Sở. Ngày xưa, cứ nghe tin về Phạm Lãi là Tây Thi chấn động, không như bây giờ, nàng rất thản nhiên. Lúc Di Quang hỏi lại, Tây Thi đáp cách lạnh nhạt. Có thể Phạm Đại Phu sẽ làm như Ngũ Tư Tư, đánh đến kinh đô nước Sở. Di Quang đau khổ hỏi, tại sao Đại Phu không đánh vô Cô Tô chứ? Lẽ thì người phải nhân cơ hội này mà đánh Cô Tô. Tây Thi nhếch cười không đáp. Chúa Hùng ở Giang Nam, Tần Bá ở Trung Nguyên, Ngô Dương Phù Sai đã đến Hoàng Trì. Tại Hoàng Trì, trước khi Ngô Dương đã đến, có mặt chính vị vua của chính nước Tấn, Trịnh, Tề, Vệ, Lỗ, Tống, Trần, Tào và Trâu. Trong khu vực Hoàng Trì, lều căn san sát, đầy dãy các khu, đài hội minh đã hoàn thành từ lâu. Đơn Bình Công do Châu Dương phái đến giám sát cuộc hội minh đã xây nhà ở giữa minh đàn. Chính vì vua đều nhẫn nại chờ Ngô Dương từ xa tới. Đồng thời, tin tức về Ngô không ngừng đưa lại. Vua Tống nói với Tấn Dương, dẫn binh phó hội, lúc đi ngang biên giới nước Tống, Ngô Dương đã đoạt mất của Tống một số lớn bò dê và trên 10 xe lương thực. Vua nước Tào cũng cho biết, lúc đi ngang biên giới, Ngô Dương đã hủy diệt của Tào 50 chiến xa và thiêu rụi một dãy thành trại. Riêng vua nước Lỗ, một mặt theo hùa với Tấn, mặt khác lại âm thầm thông báo tin tức cho Ngô Dương ở biên giới Lỗ. Ngoài ra, dũng sĩ của Trịnh và Vệ đã choản nhau một trận tại Hoàng Trì. Đôi bên đều bị chết trên 10 người. May có binh xa của Tề xông đến dàn giải. Phần vua nước Tấn lại làm áp lực với Tề, muốn Tề theo Tấn. Trên đây là tình hình Hoàng Trì trước khi Ngô Dương đến. Ngô Dương sắp đến thì Dương Tôn Lạc đã mang 100 binh xa và 1.000 kỵ binh chọn chỗ lập sông dinh trại. Chẳng bao lâu, Ngô Dương hướng dẫn 300 binh xa dẫn đến Hoàng Trì. Ngày thứ nhất, tông thất của Châu Dương là Đơn Bình Công thiết tiệc khoản đãi 10 nhà vua. Về mặt danh nghĩa thì đây là tiệc đãi của Ngô Dương, nhưng trong thực tế thì chính Đơn Bình Công yêu cầu Tấn Ngô cho Dương Triều một chút thể diện. Sang ngày thứ 2 và 3 thì 10 vua luân phiên thiết tiệc đãi xã giao với nhau. Sau ngày thứ 4, đại phu các nước trao đổi ý kiến, cứ thế cuộc hội binh kéo dài 10 ngày. Sở Dương có phái một vị đại phu đến xin lỗi 10 nước về việc Sở có chuyện giao tranh với Diệt, nên Sở Dương không thể tham gia cuộc họp. Đồng thời, đại phu của nước Sở còn xin được Tấn Dương viện trợ. Đêm ấy, sau khi viết thư cho Tây Thi xong, Ngô Dương cùng Dương Tôn Lạc nghiên cứu các vấn đề của cuộc hội minh. Dương Tôn Lạc nói: "Đại Dương, xem xét kỹ bất cứ góc cạnh nào cũng thấy Tấn hầu muốn đoạt tước ngôi vị minh chủ." Dương Tôn Lạc hậm hực: "Tấn hầu mang đến 500 xe." "Trẫm biết." Ngô Dương cười nhạt. "Trẫm còn được tin Tấn hầu dành sẵn 300 xe ở biên giới để chuẩn bị. Ngoài ra, hãy còn 5.000 bộ binh đóng ở Xuân Lăng, thuộc hướng Tây Bắc cách Hoàng Trì 60 dặm. Đại Dương, chúng ta mang theo có 400 xe, hình như quá ít. Mấy hôm nay, một số nước nhỏ cứ theo nịnh Tấn, đến cả Lỗ Dương cũng sợ." "Trẫm biết." Ngô Dương nghiến răng gằn giọng: "Trẫm đã nói trước đây là cuộc hội minh của binh xa. Ai có lực lượng mạnh, người ấy sẽ là thủ lĩnh." "Đại Dương, binh xa chúng ta không cần lưu lại dọc đường." "Bây giờ thì có thể, chứ lúc trước ta lưu quân là có ý nghĩa khác. Lúc trước trẫm sợ Sở và Diệt đánh chặn đường hậu của ta, giờ họ đánh nhau thì ta khỏi lo. Thế thì chúng ta nên điều động đội ngũ đóng ở Hàng Giang đến đây." Ngô Dương lấy một miếng trúc ra xem rồi nói: "Có thể. Ngày mai số quân ở phía Tây Ngãi Lâm có thể đến kịp Hoàng Trì. Đội đó có 150 xe. Trẫm cũng nghĩ điều động binh Hàng Giang không bằng điều động đội Hiền Lương ở Cú Khúc để cùng Tấn so dài thực lực một phen." "Đại Dương, chuyện Sở Diệt giao binh thật ngoài ý liệu. Trong thư của anh, hạ thần đưa lại nói là hoàn toàn không có lý do." "Không có lý do thật, nhưng chiến tranh không nhất thiết phải có lý do đâu." Ngô Dương lại cười nhạt. "Trẫm nghĩ là Diệt Dương muốn thử dò binh lực của mình, nhưng không dám chạm đến chúng ta mới xoay sang Sở." Dương Tông Lạc có vẻ khó xử nói: "Mong được như thế. Có phải ngày mai thảo luận trình tự vấn đề của cuộc hội minh không?" "Thưa, tạm thời đã gác nghị trình rồi. Ngày mai thảo luận trước hết là chuyện rắc rối giữa Trịnh Vệ, kế tiếp là vấn đề của Tống." Dương Tôn Lạc lắc đầu: "Theo thần thấy, cuộc hội họp sẽ kéo dài ngày giờ. Có thể là do quỷ kế của Tấn Hầu." Ngô Dương giang tay dương dài: "Họ cho rằng chúng ta từ xa đến, tất nhiên không thể ở lâu. Ha ha ha ha. Nhưng Tấn Hầu lầm rồi, trẫm sẽ làm cho hắn biết." Đối với cuộc họp ở Hoàng Trì, thoạt đầu Ngô Dương không lạc quan, nhưng sau khi được tin Sở Diệt chống nhau, Phạm Lãi đích thân phát binh từ Hội Kê, thì hùng tâm của Ngô Dương bấy lâu trầm lắng bây giờ lại bộc khởi. Nhà vua phái người đi luôn ngày đêm về điều động gấp đội ngũ ở Hàng Giang và Cú Khúc mau đến Hoàng Trì. Cánh quân của Tích Lặc cũng bị điều động, nhường chỗ trống ấy cho binh của Thái Tử Hữu từ Cô Tô đến Điền Khuyết. Trong âm thầm, Ngô Dương đã tập trung 1.200 chiến xa quanh khu vực Hoàng Trì. Tại Hội Kê, từ sáng sớm, binh sĩ trang bị đầy đủ lương thực kéo đi hướng Tây, nhưng chiều đến thì họ đổi hướng. Một số lên thuyền đi sông Tiền Đường, đi ngược về Đông, số khác vượt sông Tiền Đường sẽ lén đi sang hướng Nam. Biên giới nước Sở rất yên lành, tin Sở Diệt giao tranh chỉ là tin do hai nước cùng lượt tung ra nhằm gạt Ngô Dương trên đường đi sâu vào Trung Nguyên. Đại tướng quân Gia Kỳ Dĩnh của nước Diệt thống lĩnh binh sĩ kéo đến Dư Hàng trước nhất. Liền đó, đại phu Tiết Dung cũng đưa một cánh quân qua sông Tiền Đường hợp với thủy quân đi theo một con đường mới âm thầm tiến lần về hướng Đông Bắc. Hai ngày sau, cuộc phát binh ấy, Câu Tiễn chuyển giao nội chính nước Diệt cho Thái tử, Văn Chủng trao quyền trông coi tài chính và kho lương cho Duy Giáp. Sang ngày thứ ba, Câu Tiễn cùng một số đại phu cùng đến gian sông Tiền Đường, được nhóm Văn Chủng và Phạm Lãi chờ đón. Câu Tiễn rất bình tĩnh, thư thả nhảy từ chiến xa xuống, đứng bên thành xe chờ vợ xuống xe. Nhưng Diệt Quân phu nhân không được như chồng, từ trên xe xuống, mặt bà đỏ như gấc. Câu Tiễn đón vợ, bảo nhỏ: "Phu nhân, chúng ta lại đến Cô Tô." Giọng Quân phu nhân run run: "Dân, Quân Dương, con thiếu bá đâu?" Phạm Lãi bước ra thi lễ: "Thưa, thần ở đây." "Kìa, thiếu bá, khanh nhớ rõ chuyện năm xưa chứ? Ba ta cùng đến Cô Tô giữ ngựa cho phù sai. Vào ngày tuyết lớn, ngón tay chúng ta rét cống." "Thưa, thần nhớ Quân phu nhân." Câu Tiễn trầm giọng nói: "Giờ khắc bồi thường cho chúng ta đã đến rồi. Suốt 20 năm, trẫm không có một ngày quên. Tử hội, thiếu bá, giờ phục hận đã điểm. Lấy được nước Ngô, chúng ta sẽ chia ba, hai khanh mỗi người một phần, trẫm cũng một phần. Ôi, nếu không có hai khanh, trẫm không có được ngày nay." Câu Tiễn nhìn về hội Kê Sơn, buông tiếng thở dài. Văn Chủng và Phạm Lãi đứng nghiêm, mỗi người đều lấy vẻ khiêm tốn hồi đáp. Câu Tiễn ngửa mặt nói tiếp: "Tổ tiên, hồn thiên sông núi của nước Việt, xin hãy giúp cho Câu Tiễn này trong ngày báo hận rửa thù." Câu Tiễn vừa nói vừa lột mão sụp quỳ xuống. Phạm Lãi cũng lột mão. 20 năm gian khổ đã làm tóc người điểm bạc qua râm. Vị quan lo về tế tự dâng rượu đến. Câu Tiễn rưới rượu ra đất, đoạn rút đoản kiếm bên mình ra lẩm bẩm: "Câu Tiễn xin thề, trừ diệt nước Ngô, báo thù rửa hận." Còi hiệu nổi lên, 200 võ sĩ trùm đầu bằng da thú, tay cầm trường mâu lần lượt đi qua trước mặt Diệt Dương. Họ là vệ đội của Diệt Dương Câu Tiễn. Trên sông Tiền Đường có bè cây để nằm dọc dài 50 trượng, trên bè đã sắp đầy chiến xa. Đây là một cuộc qua sông quy mô và lớn nhất trong lịch sử nước Việt, nhưng việc dùng bè chở chiến xa là kế hoạch của Phạm Lãi. Chiếc bè thứ nhất lướt đi rồi, kế tiếp là chiếc thứ hai. Vợ chồng Câu Tiễn, Phạm Lãi và Văn Chủng xuống bè thứ ba vượt sông Tiền Đường. Bè đến giữa dòng, Diệt Dương dẫn hướng về hội Kê Sơn mập mờ khấn vái: "Lại trời hộ độ chúng con." Ba chiếc bè cây chở gần 300 chiến xa, nhưng ở bờ sông bên kia đã có sẵn 80 xe nữa. Phạm Lãi lên bờ, lập tức đốc thúc chiến xa đi trước. Thế là đại quân của nước Việt đã chia làm 5 đội xuất phát. Xe Phạm Lãi đi hơn 1 giờ thì bắt gặp nhóm thủy quân đi trước. Chàng truyền cho họ chờ ở ô Thọ Trấn đợi lệnh. Đợi đội thuyền lục tục kéo đến, Phạm Lãi mới lên một chiếc thuyền nhỏ có phần hơi lạ. Trưởng tử của Phạm Lãi, mình mặc áo giáp, đứng ở đầu thuyền kêu lên: "Đại nhân." Phạm Lãi nghiêm mặt hỏi: "Có đem theo đủ các vật không?" "Thưa, con đã làm đúng lời thân phụ dặn dò." Phạm Lãi gật đầu, bước vào khoang thuyền, xem lại từng gói một. Tất cả đựng đầy hạt giống lúa mạch và rau cải. Ở về một góc thuyền còn chất đầy 10 bao bông vải. Phạm Lãi bước ra sau thuyền, nơi chất đầy nông cụ bằng cây có, bằng sắt có. Phạm Lãi kiểm điểm một lượt, tỏ ra rất hài lòng. Đoạn từ phía sau ấy bước lên tầng nhì. Thì ra thuyền này có 2 tầng, được đóng khéo che giấu để chia làm 2 phần. Phần trên trần thiết đầy đủ cho một gia đình ở. Phạm Lãi xem xét tỉ mỉ rồi từ lầu ấy đi ra phía sau. Con thứ của Phạm Lãi đang giữ tay lái gọi chào: "Đại nhân." "Giỏi." Phạm Lãi mỉm cười hài lòng. "Lúc đến Ô Thọ Trấn còn phải đậu thuyền này sau hạng thứ 3. Dạ dân đại nhân. Thanh niên tên Phạm An đảo mắt nghi ngờ hỏi, bây giờ con có thể hỏi không? Không cần. Phạm Lãi nghiêm trang tiếp, cũng không nên hỏi. Chỉ biết là chúng ta dốc lực báo thù, nếu không thành công thì vĩnh viễn sẽ không có ngày trở lại. Phạm An ngập ngừng, dường như có biết bao điều muốn hỏi phụ thân, nhưng khi tiếp mắt với cha thì Phạm An lại không dám hỏi gì cả. Kể từ bây giờ các con không được phép rời thuyền. Dặn dò lần sau cùng, Phạm Lãi rời thuyền nhỏ, lại dùng thuyền khác lên bờ, đoạn lên chiến xa dục tới. Sau ngày thứ tư, hai cánh quân của Gia Kỳ Dĩnh và Tiết Dung đã chuyển đội hình sang thế công. Bao dây đội thủ quân có nhiệm vụ gìn giữ biên giới nước Ngô, tất cả bị bắt trọn gói. Liền đó, Phạm Lãi hướng dẫn 4.000 bộ binh tiến nhanh về trước. Hai ngày sau, đại quân Việt từ Dư Hàng xuất phát vào Tú Thủy, đánh tan rã quân Ngô trấn giữ Tú Thủy. Mãi đến bấy giờ, thái tử nước Ngô mới được tin, vội vã đến Bình Vọng dàn trận, đồng thời phái một cánh quân chặn đánh quân Việt xâm phạm. Thái tử Hữu cũng cho người cấp báo đến Hoàng Trì. Đại quân do chính Câu Tiễn thống lĩnh đã đến rồi. Quân của Tiết Dung xông trận trước, đôi bên không phân biệt hơn thua. Sau đó Phạm Lãi chỉ huy một cuộc đánh đêm, làm cho đội tiền phương của Thái tử Hữu bị đánh gục. Câu Tiễn dẫn đại quân đến thẳng Bình Vọng. Đến đây đã hết chương 13A. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 13B ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.